Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, có lẽ cái này đem trở thành cái nào đó. Dày vò mười mấy phút, hai cái, hoa cô nương, mới dừng lại, thở hồng hộc, dùng tay hoặc chảo bảo vệ trên đầu mình phiến đá, cảnh giác nhìn đối phương, chẳng biết lúc nào. Đấu vật biến thành đoạt đối phương phiến đá. Đi không sai biệt lắm được. Kurotaku vừa mới đưa tiễn một đám hỗ trợ hoang dại Pokemon. Nắm lấy không thể để cho nhân gia toi công bận rộn ý nghĩ. Hắn lại phân ra ngoài không ít các loại Pokeblock. Nhất là tìm tới phiến đá vị kia. MT, Silver hoang dại Pokemon cũng không phải cái con số nhỏ. Kurotaku như thế khẳng khái tán tài, làm cho Zenga trong bụng hàng tồn đều sắp bị móc rỗng. Bất quá cũng chính là bởi vì to lớn phương tán tài hành vi, mới có thể trên MT, Silver có được cường đại như thế lực hiệu triệu. Tất cả mọi người đọc lấy hắn tốt đâu. Tiếp tục đầu nhập tìm kiếm phiến đá lữ trình, hạ cái mục tiêu là Violet City, nhìn xoa xoa vị trí. Giống như tại Sprout Tower phụ cận, bởi vì là trong thành phố, vẫn là chùa miếu phạm vi, Kurotaku không có cách nào quá mở lớn cờ trống, nhào nhào đến người khác dễ dàng hấp dẫn đến cảnh sát Jenny. Mà lại chùa miếu thuộc về tư nhân lãnh địa, lại nói nghe hồng chùa miếu hầu như đều là tư nhân lãnh địa tới. Cũng may vận khí của hắn không sai. Phiến đá rơi xuống địa điểm là Sprout Tower bên ngoài. Tìm tới nó thời điểm cơ bản không có phí khí lực gì. Là màu xanh thảm Skyplate. Xuống chút nữa tìm. Trên bản đồ tiêu ký Ruin of Out phụ cận có một khối. Pokemon thế giới khảo cổ địa điểm. Bình thường cũng sẽ không xuất hiện phía chính phủ phong tỏa tình huống. Ai muốn đi vào đều có thể. Rất sớm trước kia Kurotaku vẫn là cái nhỏ cặn bã thời điểm. Nếu như Ruin of Out lúc, liền gặp được một cái ngay tại khảo cổ nam tử trung niên. Hắn nói cho Kurotaku nơi này thuộc về toàn nhân loại, nhưng nơi này ngoại trừ đếm mãi không hết thạch thất, cũng không có gì hy hữu chân quý Pokemon tại, tăng thêm khoảng cách Pokemon khu bảo vệ rất gần, liền có rất ít người nguyện ý tới đây. Phiến đá sẽ không cùng di tích sinh ra phản ứng a. Cái nào đó hố đất bên trong. Kurotaku sờ lên phiến đá. Trong trò chơi nếu người chơi tùy thân mang theo Arceus, như vậy thì sẽ xuất hiện thông hướng Shinjo Ruin con đường. Ở nơi đó có một cái tên là ba huyễn sân khấu địa phương. Trên sân khấu là ba con chỉ có một cấp thần thoại Pokemon. Heart Gold and Soul Silver thiên chính là coi đây là linh cảm sáng tạo ra. Bởi vậy, ba cái kia nhân vật phản diện đầu lĩnh tại ba con thần thoại Pokemon trước mặt biểu hiện được lợi. Hại như vậy, có thể là bởi vì đang khi dễ ba cái chỉ có một cấp bọn chúng. Di tích bốn phía không có chút nào biến hóa. Ngoặc kép, là ta nghĩ như rồi. Kurotaku nhếch miệng. Tiếp tục dùng aura quét hình chung quanh. Lúc này, chân trời đã mờ nhạt một mảnh, chứng minh hắn đã bận rộn nhanh cả ngày. Nhưng nghĩ đến sớm một chút thu thập xong, Kurotaku cũng không có dừng lại. Dù sao ban đêm cũng không có cách nào ảnh hưởng thị lực của hắn. Lấy hắn hiện tại thể chất, mấy ngày không ngủ căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nửa giờ sau, Insect Plate trùng phiến đá, tới tay, vì cái gì gọi ngọc trùng? Bởi vì hổ phách a. Kurotaku suy nghĩ 2 giây, phóng tới Sizer trước mặt lung lay. Hoặc là, Sizer lắc đầu cự tuyệt, nó cũng không phải không thích đạo cụ loại này ngoại lực. Chỉ là biết phiến đá không có khả năng vĩnh viễn ở tại nó nơi này. Dạng này không bằng không mang, hạ cái địa điểm. Là số 30 con đường phụ cận rừng rậm. Lần này phiến đá cuối cùng bị Pokemon nhặt. Là một con hoang dại Aipom. Kurotaku bị ép bỏ ra 5 mai berry giá cao. quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, hầu tử đều là đặc biệt tinh minh sinh mệnh. Phiến đá là phai thuộc tính Flame Blade, vào tay có chút nóng lên, như có phai thuộc tính năng lượng tràn ra. Nhưng Kurotaku biết, cùng phai thuộc tính năng lượng cái rắm quan hệ không có. Phiến đá nhiệt độ là bị Ambipom ngồi, tên kia cùng hắn cò kè mặc cả thời điểm, một mực ngồi tại phiến đá phía trên, đít khỉ tặc bỏng. Y tương đương Elex Forest một cái tại trò chơi cùng anime bên trong đều lộ ra tương đối âm u quỷ dị địa phương. Nhưng ở trong hiện thực, tại ánh chiều tà dưới, Elex Forest nhưng thật ra là cái rất đẹp địa phương. Thường ngày triệu tập hoang dại Pokemon hỗ trợ, cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Lần này phiến đá xuất hiện tại một gia đình dưới đáy bàn, bị người cầm đi đệm góc bàn. Kia là một nhà đốt than cửa hàng. Cái gì là đốt than? Bán than ông nghe qua không? Chính là một loại từ đầu gỗ trải qua hoàn toàn thiêu đốt sinh ra vật thể. Là Azelia Tower sản. Bán vẫn rất đắt. Để Kurotaku ngoài ý muốn chính là đốt than trong tiệm chính là người quen. Kurotaku, người kia lớn lên cao cao mập mạp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ không tin Kurotaku sẽ xuất hiện tại trước mắt mình. Lúc trước Kurotaku trong tay Faber học tập Pokemon xoa bóp lúc. Cùng hắn là đồng học. Bất quá đó cũng là không sai biệt lắm 6 năm trước sự tình. Masumoto, Kurotaku trí nhớ không sai. Một ngụm nói ra tên của đối phương. Kurotaku còn nhớ rõ hắn chuyện này khiến cho Masumoto mừng rỡ không thôi. Hắn còn tưởng rằng đối phương đã sớm đem chính mình đem quên đi đâu. Làm sao ngươi tới Azelia Thao rồi? Ta tìm đến ít đồ. Kurotaku trực tiếp hướng Masumoto nói rõ ý đồ đến. Phiến đá bị đối phương nhặt được. Dĩ nhiên chính là đối phương đồ vật. Không cáo mà lấy là vì trộm. Kurotaku còn nhớ được bản thân lúc trước giáo dục Green cùng Silver không muốn trộm đồ lúc chàng. Cảnh, Masumoto nghe vậy, quay người đi vào trong tiệm, tìm tới bị hắn lấy ra đệm góc bàn phiến đá. Là cái này sao? Psychic thuộc tính My Blade. Hy vọng ngươi có thể đem nó bán trao tay cho ta. Kurotaku nhẹ gật đầu, không lấy không nhân ra đồ vật. Không nghĩ tới Masumoto phi thường dứt khoát đem phiến đá ném cho Kurotaku. Cái gì bán trao tay không bán trao tay, đệm bàn chân đồ vật lấy đi là được, về sau nhiều hơn chiếu cố ta sinh ý là được. Hắn cười hắc hắc, mập mạp khắp khuôn mặt là thiện ý. Ngoặc kép, đi, Kurotaku nhẹ gật đầu, không có lãng phí thời gian hỏi một chút, người có biết hay không đây là cái gì, nói nhảm. Nhân gia đều như vậy rằng. Ngươi còn nói cái này a cái kia a nói nhảm. Là muốn làm gì? Ta còn có việc. Lần kia trò chuyện tiếp. Lần này đa tạ. Vội vàng thu thập phiến đá Kurotaku lên tiếng chào. Lợi dụng Gardevoir Teleport rời đi. Bất quá trong đầu. Lại là bắt đầu suy nghĩ tra câu công dụng. Nhớ kỹ tra câu giống như có thể sử dụng tại công nghiệp lĩnh vực cùng nông nghiệp lĩnh vực. Ua Island. Lan đã từng ở lại, từ thác nước che kín nội bộ động quật, giống như thủy liêm động đảo nhỏ. Kurotaku ngồi xổm ở suông pớt trên lưng, cũng dưới sự giúp đỡ của nó, đi vào nội bộ. 3 năm sau Hard Gold and Soul Silver thiên bên trong, Silver tình cờ gặp ở đây đến tìm ca sốt ruột Ple. Lại không tìm tới Lan bản thể. Nói rõ hắn rất sớm đã từ bỏ cái này cứ điểm trong động quật. Kurotaku cùng một cái lõa nam đối mặt với mặt. Hai mặt mộng bước, hở, nhân hai người phát ra tương tự mê mang tiếng kêu. Chỉ bất quá một người ngữ nghĩa là, ngươi làm sao còn chưa đi. Một người khác ngữ nghĩa là, ngươi là ai a? Sau một lúc lâu, Kurotaku lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, có loại vụng trộm chạm vào một người trong nhà nghĩ kiếm chút tiền. lại phát hiện đối phương vừa lúc ở làm đàn ông yêu làm chuyện cảm giác. Thật có lỗi, ta không biết bên trong có người. Lan cũng là vội vàng cấp chính mình mặc quần áo. Hắn có Viridian chi lực không sai, nhưng Viridian chi lực cũng không phải là tiên đoán chi lực. Swampert mở thác nước động tĩnh nhỏ, Kurotahu đi đường thanh âm lại nhẹ, khiến cho hắn cũng không phát hiện có người xâm nhập. Lại nói Kurotaku là thế nào phát hiện phía sau thác nước có cái động. Lan mặt mũi tràn đầy phiền muộn, làm sao lại khéo như vậy? Vừa vặn hắn tắm rửa xong, đang định mặc quần áo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN